Nữ phụ ác độc baby show bị bé cưng phản đam. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Diêm Nguyệt Thanh cũng tìm lại hơi thở, vừa cố gắng khôi phục cơ thể vừa canh giữ con mình. Cô đặt tên cho đứa trẻ là Diêm Vọng. Một lần chị Lý kiểm tra phòng, thấy cô đang ôm đứa bé, lẩm bẩm nói: "Nếu anh con sống sót được như con thì tốt rồi." Giờ mới biết được, chữ vọng này là vọng trong si tâm vọng tưởng. Sau khi cơ thể Diêm Nguyệt Thanh tốt lên thì xuất viện, con vọng vọng lại phải ở lại chỗ này tiếp tục quan sát. Ban đầu mỗi ngày cô ta đều đến, sau đó nghe nói cơ thể quá kém nên ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, sau đó thì ầm ĩ muốn tiến vào giới giải trí. Chị Lý cau mày, nhà họ Diêm giàu nhất thành phố C, cho dù cô ta không kiếm được tiền thì ông cụ cũng nuôi cô ta được. Em cũng biết rồi đấy, phòng VIP của vọng vọng là do ông cụ và trưởng khoa bàn bạc để giữ lại. Một tháng phải mấy trăm nghìn. Cũng không biết dây thần kinh nào của Diêm Nguyệt Thanh bị hỏng, nhất định phải rời khỏi nhà họ Diêm. Trần Trần hít được Dreamer to bự, vội vàng thúc giục. Sau đó thì sao? Sau đó ở trong chương trình Diêm Nguyệt Thanh nói mình là cô hai của nhà họ Diêm, bấy giờ nhà họ Diêm lên tiếng phủ nhận. Phỏng chừng là do ông cụ muốn ép cô ta trở về đúng không? Chuyện của giới nhà giàu, chị cũng không hiểu lắm. Dù sao thì... vì chuyện này mà Diêm Nguyệt Thanh làm loạn với cả nhà. Bản thân cô ta đối xử với Vọng Vọng cũng từ quan tâm trở thành lạnh lùng, thậm chí còn cảm thấy sự tồn tại của Vọng Vọng ảnh hưởng đến sự phát triển của cô ta. Trần Trần hiểu ra mọi chuyện, thì ra là như vậy. Chị Lý, chuyện này phải là tiểu thuyết mới đúng, phòng trừng Diêm Nguyệt Thanh sớm đã bị người ta chiếm xác. Cái người liều mạng muốn tiến vào giới giải trí kia không phải là nguyên chủ. Đứa trẻ không phải do cô ấy sinh nên tất nhiên không có tình cảm gì. Chị Lý bị trí tưởng tượng xa tít tắp của cô ấy chọc cười. Đúng thật chỉ có em như vậy thôi. Muốn tẩy trắng cho cô ta phải không? Trần Trần lè lưỡi. Em chỉ nghĩ rằng không có ai lại thay đổi nhanh đột ngột như vậy thôi. Chị Lý thở dài, ánh mắt dừng lại ở trên màn hình. Vậy thì chị hy vọng rằng Diêm Nguyệt Thanh đang xem bệnh án này là người mẹ chân chính của Vọng Vọng quay trở lại. Diêm Nguyệt Thanh lật xem bệnh án mấy lần, đầu óc cũng nhanh chóng nhớ lại tình tiết trong chuyện, muốn tìm xem có bỏ sót chi tiết nào hay không. Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một ý, cô nhớ lại trong những tình tiết mình đã đọc lướt qua, dường như Tần Du Nhiên đã nói chuyện với Quân Liệt, dự định đầu tư vào một nhà máy dược phẩm tên là Nết, làm ngôi sao nhàn rỗi như thế, đầu tư vào nhà máy dược phẩm để làm gì? Chắc chắn là vì Diêm Vọng, cô lập tức buông bệnh án xuống. Lấy điện thoại di động ra xem, còn chưa mở Baidu, một chấm đỏ trên app chưa u hiện 999. Thông báo, khiến cô chợt nhớ tới một chuyện. À đúng, mình từng đăng bài xin giúp đỡ ở đây. Để tiêu tiền cho Đường Đường một cách hợp lý, cô đã đăng một bài viết trên mạng. Kết quả sau khi đến cửa hàng LV để mua đồ thì quên mất chuyện này. Nhấn vào, Diêm Nguyệt Thanh vừa liếc mắt một cái đã thấy được bài cô viết đã nổi lên. Nói về cách đầu tư vào vị thành niên. Cô trả lời, wow, vị hoàng tử bé yên tĩnh này đỉnh ghê, wow, vì trẻ vị thành niên còn nhỏ nên không thể đầu tư cổ phiếu, nhưng có thể có quyền sở hữu cổ phiếu. Quỹ, đợt giá, đầu tư, dường như Diêm Nguyệt Thanh đã mở ra cánh cửa đến thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô thấy câu trả lời duy nhất của hoàng tử bé yên tĩnh. 5 tuổi, tự do, không dám nhận. 5 tuổi. Anh lớn vẫn còn khiêm tốn quá, chắc chắn là không muốn bị bại lộ thân phận nên mới cố ý trêu chọc cư dân mạng. Diêm Nguyệt vào phần tin nhắn riêng của hoàng tử bé yên tĩnh, để lại tin nhắn. Xin chào hoàng tử bé, tôi là chủ topic mặt trăng cong cong, tôi có một số vấn đề về đầu tư muốn được tư vấn, không biết anh có tiện để lại phương thức liên lạc không, cách chương.